Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 262, Trấn Nhiếp. Nguyên bản vây quanh phổ Sa Trang đồn công an thôn dân có 5-60 người, hiện tại trải qua tiền thương nhất vừa nói như thế, nhân số hiện thẳng tắp hạ xuống, chỉ có khoảng 20 người, nhân số giảm xuống một nửa. Thế nhưng là tạo thành cảm giác áp bách cũng chỉ có nguyên bản 1/4. Phiền toái đẳng cấp cũng theo nháo sự cũng hạ xuống thành lấy thuyết pháp. Tiểu Toàn Phong theo văn phòng đi ra. Hắn nhìn xem dần dần biến ít thôn dân. Tiếp theo nhìn thoáng qua tiền thương nhất bóng lưng. Ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Trong lòng bái sư ý tưởng càng thêm kiên định. Có lẽ, phụ thân của các ngươi cũng không phải các ngươi chân chính phụ thân. Loại chuyện này cũng rất có thể phát sinh. Có thể hay không sát vách không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ vương đại bá cùng các ngươi lớn lên. Rất giống. Đặc biệt là trên trán. Thực sự giống như là cùng một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Tiền thương nhất nhìn lướt qua ngoài cửa. Thôn dân. Phát hiện lại có mấy người tại nghiêm túc nghe chính mình nói. Hắn vô ý thức nở nụ cười. Tại các ngươi khi còn bé. Có cái gì không quen biết thúc thúc bá bá đối các ngươi đặc biệt thân. Rõ ràng trước kia chưa từng gặp qua. Nhưng lại giống như mới quen đã thân. Ước gì cả ngày đều quấn lấy hắn. Suy nghĩ kỹ một chút. Dù sao chỉ là vì nối dõi tông đường. Có quan hệ máu mủ chẳng phải có thể. Hài tử hoàn toàn có thể giao cho người khác nuôi. Nếu về sau không cẩn thận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng còn có cái chuẩn bị ở sau. Đến lúc đó làm một lần thân tử giám định, liền có thể lẫn nhau chứng minh thân phận. Đúng rồi, các ngươi biết thân tử giám định sao? Ta có thể đơn giản cùng các ngươi nói một chút. Cái gọi là thân tử giám định chính là thông qua nhóm máu cùng DNA đến xác định con cái cùng phụ mẫu. Quan hệ máu mủ là một loại mới nhất kỹ thuật. Có cái thành ngữ gọi là cái gì nhỉ? Tu hú chiếm tổ chim khách. Ngư ông đắc lợi còn là ngồi mát ăn bát vàng. Tiền thương nhất cúi đầu suy nghĩ. Ngay tại hắn suy nghĩ khoảng cách bên trong. Có 3 người vội vàng rời đi. Có một người thậm chí còn kém chút ngã một phát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất mở miệng lần nữa. Thế nhưng là lần này. Lại bị Triệu Thuận cùng Hồ Đại Lực lên tiếng đánh gãy. Đủ rồi, đừng nói nữa. Sắc mặt hai người thật không tốt. Giống táo bón đồng dạng. Một câu, người thả hay là không thả người. Hồ Đại Lực không cẩn thận đụng phải lỗ tai. Đau đến hắn run lập cập. Không hiểu rõ lắm người ý tứ. Ta chưa từng có nắm qua các nàng. Làm sao đến thả người thuyết pháp. Tiền thương nhất cũng không sợ đối phương uy hiếp. Ta không quản. Dù sao ngươi muốn đem người trả lại cho ta. Hồ Đại Lực bắt đầu treo tường. Dự định lật tiến đến. Bởi vì đại môn bị khóa lại nguyên nhân, cho nên dù cho Triệu Thuận ở bên trong, hắn cũng vô pháp mở cửa ra, trừ phi hắn có thể theo tiền thương nhất trong tay cướp đến chìa khóa cửa. Tiền thương nhất không có ngăn cản Hồ Đại Lực, có Hồ Đại Lực dẫn đầu, lại có 7-8 cái bắt đầu leo tường. Những người này theo trên tường nhảy xuống về sau, đem tiền thương nhất vây vào giữa. Thế nào? Nói không được liền muốn động thủ. Tiền thương nhất nhìn chung quanh một chút. Lúc này, Tiểu Toàn Phong vọt ra. Vấn đề là, vết thương trên người hắn chỉ là tốt chút. Cũng không hề hoàn toàn khỏi hẳn. Huống chi, hắn hiện tại tình trạng cơ thể hoàn toàn không có cách nào cùng tiền thương nhất so với. Dạng này vọt thẳng ra tới hỗ trợ. Chẳng những không có biện pháp giúp đến tiền thương nhất. Ngược lại sẽ còn trở thành tiền thương nhất liên lụy. Bất quá, ngoài dự liệu chính là, tiền thương nhất cũng không có mở miệng nhường Tiểu Toàn Phong trốn ở trong văn phòng. Tiểu Toàn Phong xông vào vòng vây, giống một cái dũng sĩ. Ta tới giúp ngươi, Tiểu Toàn Phong ánh mắt lăng lệ. Ta nói, tiền thương nhất quay người bắt lấy Tiểu Toàn Phong cổ áo. Chết ta cũng mặc kệ. Đúng lúc này, dùng Hồ Đại Lực cầm đầu một đám người động thủ. Ngược lại là Triệu Thuận chỉ là ở một bên nhìn, cũng không có gia nhập trong đó. Cách tiền thương nhất gần nhất một người sử xuất một chiêu đấm thẳng. Mục tiêu là tiền thương nhất đầu. Một quyền này bị tiền thương nhất nhẹ nhõm né tránh. lại đập vào Tiểu Toàn Phong trên đầu. Lập tức, Tiểu Toàn Phong cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen. Sau đó hắn liền nằm ở trên mặt đất. Hồ Đại Lực thấy thế, sử dụng ra tổ truyền con rùa quyền, cả người giống như một thớt công kích liệt mã. Hắn vung lên chính mình hai cái quả đấm, tận tình nhảy một cái, nhào về phía Tiền Thương Nhất. Lúc này, Tiền Thương Nhất vừa mới quyền đem người bên cạnh đánh bại trên mặt đất. Cảm giác được có người hướng mình xông lại, hắn cũng không do dự, quay người một cước đạp tới. Hồ Đại Lực kêu lên một tiếng đau đớn, cả người dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Này gọn gàng một chiêu cũng không có đánh gãy Tiền Thương Nhất tiết tấu, đem Hồ Đại Lực đạp bay về sau. Tiền Thương Nhất nghiêng người né tránh đạp hướng mình một cước, đồng thời kéo dài khoảng cách. Lập tức, súng ngắn ổ quay xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trong tay. Dừng lại, Tiền Thương Nhất bày ra một cái tiêu chuẩn cầm súng tư thế. Tại ánh mặt trời chiếu xuống hạ, súng ngắn ổ quay chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra khí tức nguy hiểm, có tác dụng uy hiếp lực vũ khí. Tiền Thương Nhất rốt cuộc không cần giống tối hôm qua đồng dạng làm ra chặt ngón tay loại chuyện này. Sở hữu thôn dân đều ngừng lại, kể cả y nguyên còn tại ngoài cửa lớn người vây xem. Kỳ thật các ngươi không cần quá lo lắng, ta bình thường chọn đau chân, chỉ là thương pháp của ta không tốt lắm. Nếu như không cẩn thận đánh bại đầu, cũng chỉ có thể sớm ở đây nói với các ngươi tiếng xin lỗi. Tiền Thương Nhất cười cười. Dạ, hắn khẳng định không có súng. Mọi người cùng nhau xong. Đừng sợ. Hồ Đại Lực từ dưới đất bò dậy. Ở đây tất cả mọi người bên trong, chỉ có hắn đối Tiền Thương Nhất oán hận lớn nhất. Bởi vậy, hắn sau khi hô lên, cũng không có người cùng hắn cùng một chỗ xong. Chỉ có một mình hắn phóng tới Tiền Thương Nhất, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tiền Thương Nhất không nhanh không chậm, hắn mở ra chốt, ầm, tiếng súng vang lên, kinh bay trong rừng cây chim nhỏ. Khói lửa mùi xâm nhập xoang mũi, nhường Tiền Thương Nhất nhớ lại tại phần hải bảo tàng bên trong sử dụng súng kíp tình cảnh. Hồ Đại Lực sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng, ánh mắt của hắn phảng phất đã mất đi tiêu cự. Bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn đem sợ hãi trong lòng kêu đi ra. Chỉ là này tiếng hô hào lại bị phá hỏng tại trong cổ họng. Một tia cũng trốn không thoát tới. Hắn té ngã trên đất, bởi vì thân thể không ngừng run rẩy, thậm chí không cách nào trèo chống hắn duy trì bình thường đứng thẳng tư thế. Nơi đũng quần, đột nhiên xuất hiện nước đọng. Rất nhanh, Hồ Đại Lực đũng quần liền ướt một khối. Nước tiểu mùi khai tại không trung phiêu tán. Vương Bản nghe được tiếng súng, theo trong phòng của mình đi ra. Hắn nhìn trước mắt hết thảy, tựa hồ muốn ngăn cản tình thế phát triển. Thế nhưng là đi về phía trước một bước về sau, Vương Bản lại ngừng lại. Tiếp theo, quay người trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại. Hắn đã mất đi nhúng tay loại chuyện như vậy năng lực, về tình về lý đều không có. Hiện tại Phổ Sa Trang thế cục đã bị Tiền Thương Nhất khuấy động. Theo Tiền Thương Nhất đến bắt đầu từ ngày đó, Phổ Sa Trang liền chú định đã mất đi bình tĩnh. Nếu như nói phía trước Phổ Sa Trang là rừng ở bên bờ vực ô tô, như vậy Tiền Thương Nhất chính là nhẹ nhàng thôi động ô tô người. Chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, Phổ Sa Trang liền bắt đầu lật hướng vách núi. Chúc mừng ngươi, sống tiếp được. Tiền Thương Nhất phá vỡ yên lặng. Ngoài cửa lớn, người vây xem bắt đầu liều mạng chạy. Bọn hắn cũng không biết chính mình đang sợ cái gì. Chỉ muốn bỏ chạy cách nơi này. Chỉ cần rời đi là được rồi. Trong cửa lớn, sở hữu đứng tại Tiền Thương Nhất mặt đối lập người đều tự giác giơ lên hai tay. Hồ Đại Lực nhìn xem Tiền Thương Nhất thương trong tay. Sau đó nhìn một chút chính mình đũng quần. Nước mắt khống chế không nổi chảy ra. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.